sinh thiếu thủ hộ thần, chương 124, tứ hồn đồng hành, 2, góc truyện audio.com, Hứa Tình ngã ngồi trên mặt đất, trên người chỉ còn đồ lót và áo ngực, thân thể mềm mại tràn ngập hấp dẫn hiện ra ngoài, quần áo bị xé rách vung vẩy trên đất, gương mặt Hứa Tình tràn ngập hoảng sợ, hai tay đặt trước ngực, thân thể mềm mại cuộn lại run lên nhè nhẹ. Tề Nhạc đứng bên cạnh Hứa Tình, ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn nàng. Vân tỷ cứu tôi, anh ta muốn cưỡng gian tôi. Hứa Tình nhìn thấy Trầm Vân, lập tức như nhìn thấy thân nhân, lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm kịch liệt, hiển nhiên đã sợ tới cực điểm. Các nam sinh đi tới ký túc xá trước Trầm Vân tức giận vây Tề Nhạc vào giữa, mặc dù đại đa số người liếc nhìn thân thể Hứa Tình vài lần, nhưng tức giận của bọn họ rất rõ ràng. Mỹ nữ trong đại học là sùng nhi của nam nhân, khi xuất hiện chuyện cưỡng gian này, bọn họ không tức giận sao? Trầm Vân cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Hứa Tình ôn nhu nói. Tình nhi, không có việc gì. Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn qua Tề Nhạc, hào quang trong mắt lạnh như băng, nói. Tề Nhạc, tôi cần một lời giải thích. Tề Nhạc lúc này mới từ trong từ người tỉnh táo lại, hắn nhìn Hứa Tình thật sâu, Hứa Tình lại cúi đầu xuống, không dám đối mặt với hắn. Vân tỷ cần giải thích sao? Tôi nghĩ các người đã nhận định tôi làm rồi. Sắc mặt Trầm Vân trở nên tái nhợt, tràn ngập thất lạc mang theo bi ai. Vì cái gì, tại sao phải làm như vậy? Tề Nhạc, chẳng lẽ anh lưu manh như thế sao? Chẳng lẽ tôi thật sự nhìn lầm người? Bắt thằng này đưa lên phòng giáo vụ xử lý đi, Thanh Bắc chúng ta không thể chứa chấp kẻ đê hèn thế này được. Nam nhân bên cạnh bi phẫn hét lên, lời của hắn khiến mọi người cộng minh, trong lúc nhất thời tất cả đầu mâu đều chĩa vào Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn qua Trầm Vân, giống như không có nghe mấy người chung quanh hét lên, âm thanh của hắn có chút trầm thấp, thậm chí có chút ít khàn khàn. Vân tỷ, cô tin tưởng tôi sẽ làm thế sao? Trầm Vân có chút ngẩn người, ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Tình, nhìn lại Tề Nhạc, đương nhiên nàng không muốn tin chuyện này là thật, nhưng sự thật bày ra trước mắt, làm sao bảo nàng không tin được đây? Từ trong ánh mắt Tề Nhạc, Trầm Vân đã có được đáp án, nhắm mắt lại, thở sâu, lúc mở hai mắt ra, đã tràn ngập hào quang lạnh như băng. Mấy nam nhân đã tới gần Tề Nhạc, thò tay bắt lấy cành tay của hắn. Cút ngay, Tề Nhạc mở to hai mắt, trên người xuất hiện khí thế lăng lệ ác liệt, khí tức này làm đám nam nhân kia trì trệ, vô ý thức lui ra sau vài bước. Tao sẽ tự đi, không cần tụi mày bắt. Vừa nói, hắn dã nhanh chóng đi ra ngoài cửa, thời điểm đi ra ngoài ánh mắt nhìn qua Trầm Vân cùng Hứa Tình, ánh mắt này làm gương mặt Hứa Tình tái nhợt. Tôi sẽ nhớ rõ chuyện ngày hôm nay. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, không chút do dự đi ra khỏi ký túc xá nữ sinh hắn sinh hoạt hơn tháng này. Tề Nhạc biết rõ, lúc mình bước ra khỏi ký túc xá, vĩnh viễn sẽ không trở lại nơi này. Nam sinh đều đi theo Tề Nhạc ra ngoài, bọn họ cũng không tin tội phạm cưỡng gian lại tự đi một mình, cả đám đi theo Tề Nhạc hộ tống hắn đi lên phòng giáo vụ. Vân tỷ tôi sợ, Hứa Tình thấy mọi người rời đi, sau đó nhào vào lòng Trầm Vân khóc lên. Trầm Vân ôm Hứa Tình, nhẹ giọng an ủi. Tình nhi nghe lời, chuyện đã qua, Vân tỷ sẽ bảo vệ cô. Hứa Tình ôm hai tay Trầm Vân thật chặt. Vân tỷ, đáp ứng tôi, không rời khỏi tôi, vĩnh viễn không rời, được chứ? Trong góc truyện audio.com, ánh mắt Trầm Vân tràn ngập thất lạc. Tình nhi, anh ta thật sự muốn cưỡng gian cô sao? Thân thể mềm mại của Hứa Tình khẽ run lên, thấp giọng nói. Vân tỷ, chẳng lẽ cô không tin tôi? Tôi mệt mỏi quá, chúng ta nên vào phòng nhé. Hào quang trong mắt Trầm Vân lóe sáng, trầm giọng nói. Tình nhi, nhìn vào mắt tôi. Hứa Tình vô ý thức ngẩng đầu, bởi vì thút thít nỉ non, hai mắt của nàng sưng đỏ, khi nàng nhìn vào đôi mắt thanh tịnh của Trầm Vân, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn trực tiếp. Trầm Vân nói khẽ, Tình nhi, cô biết Tề Nhạc sẽ bị cái gì không? Hứa Tình mờ mịt lắc đầu. Trầm Vân nói, Đại học Thanh Bắc là trường đại học danh tiếng của quốc gia, xuất hiện chuyện xấu như vậy, trường học nhất định coi trọng. Có nhiều người làm chứng như thế, kết quả tốt nhất Thanh Bắc sẽ đuổi học anh ta. Nếu như trường học nghiêm khắc một chút, thậm chí có thể mang anh ta cho công an, sẽ bị chế tài hình sự. Nếu thật sự là thế, cô phải đứng ra nói cho rõ. Hứa Tình giật mình ngẩng đầu, nói. À hát, nghiêm trọng như vậy, Trầm Vân lạnh nhạt nói. Đây là tất nhiên, cưỡng gian là trọng tội. Tình nhi, tôi muốn nghe tiếng lòng của cô. Tề Nhạc thật sự cưỡng gian cô sao? Tuy bình thường tật lưu manh của anh ta rất nặng, nhưng thông qua kết quả anh và tôi đều hiểu, nhiều lắm anh ta chỉ miệng lưỡi ba hoa, độc miệng một chút, con mắt nhìn loạn lên người chúng ta, nhưng mà cùng ở chung một tháng, anh ta thật sự làm ra cử động bậy bạ sao? Vân tỷ tôi, nhìn thấy ánh mắt bối rối của Hứa Tình, Trầm Vân đã biết được đáp án, cố nén tức giận trong nội tâm. Tình nhi, sao cô có thể làm như vậy? Cô làm tôi quá thất vọng. Nói xong, quay người muốn đi ra ngoài cửa. Hứa Tình kéo Trầm Vân lại, buồn bã nói. Vân tỷ, tôi chỉ không muốn anh ta cướp cô đi. Vân tỷ, tôi không thể không có cô. Tôi nhìn ra cô rất có hảo cảm với lưu manh kia, tôi không muốn. Âm thanh của Trầm Vân trong trẻo mạng theo vài phần lạnh lùng. Tình nhi, tôi biết cô muốn tốt cho tôi, chúng ta cũng có quan hệ như vậy. Nhưng mà cô làm như vậy không phải vì tốt cho tôi, ngược lại còn đẩy tôi ra xa hơn, chẳng lẽ cô không rõ sao? Thân thể mềm mại của Hứa Tình run rẩy nói. Hiện tại tôi phải làm sao cô mới tha thứ cho tôi, Vân tỷ, tôi tội thật sợ, có phải cô không muốn Tình Nhi nữa, nếu không, hiện tại tôi đi theo cô lên phòng giáo vụ, giải thích rõ chuyện này. Giữa chưa tề nhà cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, trong nội tâm Hứa Tình có lửa giận thiêu đốt, trong tình huống đố kỵ công tâm, nàng lập tức nghĩ ra phương pháp để đạt được mục đích. Những mảnh vải bị xé rách kia do nàng chuẩn bị từ trước. Thời điểm thấy Trầm Vân đi đến dưới lầu, Hứa Tình đứng ở cửa sổ nhìn ra, lập tức thấy Trầm Vân sắp đi lên lầu, nàng đã trình diễn trò này. Sau khi Trầm Vân nhìn thấy, nghe được nàng kinh hô, Trầm Vân nhanh chóng trở lại ký túc xá, mà Tề Nhạc nghe được âm thanh của nàng cũng chạy ra khỏi phòng để nhìn xem xảy ra cái gì. Tất cả đều nằm trong tính toán của Hứa Tình, nhưng mà thời điểm nàng nhìn thấy Tề Nhạc quyết tuyệt rời khỏi ký túc xá, không biết vì cái gì, trong nội tâm chẳng những không có cảm giác vui vẻ, ngược lại còn có run rẩy đau đớn truyền khắp toàn thân. Cách chương.